cùng bọn hắn Long gia không hề có một chút quan hệ, ngược lại ta lúc mới sinh ra, linh huyết, linh căn, linh cốt liền bị bọn họ cho đào đi. Tóm lại, ta cùng Long gia ân oán rất khó nói rõ, chúng ta là sẽ trở thành người một nhà. Vẫn là không chết không thôi địch nhân, liền nhìn hôm nay nói chuyện với nhau. Hùng thúc, ngươi cùng ta cùng một chỗ, giúp ta chống đỡ cái trang diện, ta đến gặp một lần vị này Long gia tín sứ. Từ giám Hùng trong lòng run lên, hắn cũng không biết Long Trần đi qua, cũng chưa từng nghe qua lai lịch của hắn, nhưng là nghe Long Trần khẩu khí, hắn cùng Long gia quan hệ, so hắn tưởng tượng bên trong phức tạp hơn. Từ giám Hùng cùng Long Trần hai người, hội kiến người đến chơi hết thảy có bảy người, một lão Lục thiếu. Lão giả tóc hoa râm, lại tinh thần quắc thước, trong đôi mắt tinh quang nội liễm. Như Long tìm Vu Uyên, tuy nhiên hắn ẩn giấu đi khí tức, nhưng là Long Trần liếc một chút cũng có thể thấy được, đây là một cái kinh khủng tiên thiên thiên tôn, mà lại so Huyền Quy nhất tộc tộc trưởng càng mạnh. Cái kia sau lưng lão giả, lại là sáu cái trẻ tuổi thiên kiêu, bốn nam hai nữ, bọn họ khí tức khủng bố, không có chút nào thu liễm ý tứ, đi vào đại sảnh, khí tức quanh người cuốn quanh, phù văn lưu chuyển, vên váo hung hăng. Bọn họ vừa vào cửa, ánh mắt không chút kiên kỵ nào nhìn về phía Long Trần, nhìn từ trên xuống dưới hắn, tựa hồ muốn hắn nhìn thấu, bọn họ trong ánh mắt mang theo một vệt vẻ ngờ vực. Đồng thời cũng mang theo khinh miệt chi ý, bọn họ đều là cấp 3 chí tôn cường giả, quanh thân ba màu phù văn lưu chuyển, dù cho đứng tại cùng một độ cao, nhưng như cũ cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Gặp qua Vọng Nguyệt tộc tộc trưởng, lão Phu Long ở ngoài chính phủ, vì Long gia bác đại hộ Long trưởng lão một trong, đứng hàng lão bác, cái này toa hữu lễ. Lão giả kia vừa vào cửa, nhìn cũng chưa từng nhìn Long Trần liếc một chút, đối từ giám Hùng hơi hơi liền ông quyền nói, động tác gọn gàng, nhìn qua có phần có lễ phép, nhưng là tự xưng lão phu, mà không phải tại hạ, ngữ khí rất mạnh. Bất quá nghe hắn một phen giới thiệu, Long Trần lại chấn động trong lòng, Long gia bác đại hộ Long trưởng lão. Đây chẳng phải là nói, Long gia có tám vị tiên thiên thiên tôn. Không biết gia hỏa này có phải hay không tới dọa người. Bác trưởng lão khách khí, ta bất quá là bồi tiếp Long Trần tới, các hạ muốn gặp hẳn không phải là ta đi. Từ giám Hùng khẽ mỉm cười nói. Hắn cũng nhìn ra được, cái này bác trưởng lão tuy nhiên tuổi rất cao, nhưng là có một loại người trẻ tuổi trên người phong mang tất lộ, ngữ khí cũng là vênh váo hung hăng, rõ ràng là hướng về phía Long Trần tới, lại không nhìn thẳng nhìn Long Trần. Chỉ sợ là ý đồ đến không tốt, cho nên hắn cũng không cần khách khí. Bác trưởng lão cười ha ha một tiếng nói, không sai, ta là hướng về phía Long Trần tới, Long Trần chính là ta Long gia hậu nhân, làm hậu sinh vãn bối, lão phu đương nhiên muốn trước cùng tộc trưởng đại nhân chào hỏi, sau đó mới đến phiên hắn. Bác trưởng lão nói xong lúc này mới xoay đầu lại, nhìn về phía Long Trần, gật đầu nói, không tệ, nghe nói ngươi gần nhất làm mấy cái chuyện lớn, không có ném ta Long gia mặt, cái này rất tốt, lệnh lão phu rất vui mừng. Long Trần nhíu mày, cái này bác trưởng lão nói chuyện ông cụ non, nhìn Long Trần một bộ nhìn vãn bối tư thế. Để Long Trần có chút không thoải mái. Mọi người ngồi xuống nói đi, không biết bác trưởng lão tìm đến Long Trần, có gì muốn làm. Long Trần ra hiệu mọi người mời ngồi. Bác trưởng lão mặt hiện lên vẻ không vui, bởi vì Long Trần ngồi một cái dấu tay xin mời, lại không đợi hắn ngồi trước, chính mình lại ngồi xuống trước, đây là phi thường không lễ phép cử động. Hiển nhiên đối với hắn không đủ tôn trọng. Bất quá bác trưởng lão cũng không nói gì thêm, cùng mọi người cùng một chỗ tọa hạ, mọi người sau khi ngồi xuống, Long Trần cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem bác trưởng lão. Long Trần, ngươi thân là gia tộc vãn bối, có phải hay không có chút vô lễ? Một cái Long gia đệ tử nhìn không được, lạnh lùng thốt. Cũng không thể trách hắn, một cái hạ giới phi thăng giả, có thể hiểu được cái gì lễ nghĩa. Một cái Long gia nữ đệ tử khóe miệng mang theo dễu cợt nói. Hiển nhiên, thân là chí tôn thiên kiêu, mỗi một người bọn hắn đều là cao ngạo, bọn họ nghe nói qua Long Trần, cũng biết Long Trần là Long gia người, nhưng là xuất phát từ nội tâm xem thường Long Trần dạng này phi thăng giả. Không được nói hưu nói vượng, Long Trần là hạ giới phi thăng giả, không có thu hoạch được tốt đẹp giáo dục. Đó là chúng ta Long gia trách nhiệm, trách không được hắn. Bác trưởng lão đối với cái kia hai người đệ tử khiển trách. Một khắc này, thì liền từ giám Hùng cũng cau mày lên, cái này bác trưởng lão trên mặt nổi tại răng dạy cái kia hai người đệ tử, trên thực tế là chỉ trích Long Trần không có lễ phép, không có giáo dục.

hắn là một vị chân chính chí tôn cường giả, hắn ngụy trang thành song cực chí tôn tới khiêu chiến, âm hiểm cùng cực. Có nhân tộc cường giả lớn tiếng nhắc nhở. Ha ha ha, thật sự là buồn cười, đánh không lại liền nói người khác gian lận, các ngươi nhân tộc thật sự là dối trá. Cái kia yêu thú nhất tộc cường giả, mặt đối nghi vấn cười lạnh nói. Vị kia nhân tộc cường giả vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên trong đám người rối loạn tưng bừng, bọn họ trông thấy một đám người, đang từ yêu thú nhất tộc trận doanh chạy như bay tới. Nhóm người kia không là người khác, chính là Long Trần bọn người, làm Long Trần bọn người xuất hiện, nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc người đều lấy làm kinh hãi, bọn họ không hiểu, Long Trần bọn người rõ ràng là nhân tộc, làm sao lại theo yêu thú nhất tộc trận doanh đi tới. Dối trá chính là ngươi đi, chỉ bại lộ hai loại năng lực, liền cho rằng có thể ngụy trang thành song cực chí tôn. Một cái long huyết chiến sĩ, theo long huyết quân đoàn bên trong đi ra, thẳng đến cái kia yêu thú nhất tộc cường giả đi đến. Long Trần bọn người xuất hiện, hình ảnh có chút cổ quái, cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về bọn họ. Chê cười, ngươi nói ta là tam cực chí tôn, có chứng cớ gì? Không có chứng cứ thì không nên nói lung tung lời nói, nếu như không phục, liền đến một trận chiến. Cái kia yêu thú nhất tộc cường giả cười lạnh nói. Chính có ý đó, cái kia long huyết chiến sĩ, thoát ly đội ngũ đi vào cái kia yêu thú nhất tộc cường giả trước mặt, lạnh lùng nhìn lấy người kia, liền như là một cái báo săn, nhìn chằm chằm con mồi của mình, cái kia yêu thú nhất tộc cường giả, lại bị long huyết chiến sĩ nhìn đến có chút run rẩy. Bọn họ là ai? Làm sao lại theo yêu thú nhất tộc doanh địa đi tới? Yêu thú nhất tộc vậy mà tùy ý bọn họ đi lại. Vô số người nhìn chằm chằm Long Trần bọn người. Suy đoán thân phận của bọn hắn, cái này quá cổ quái. Ta biết hắn, hắn cũng là Long Đằng Thương Hành truy nã Long Trần, ha ha, cái này phát tài. Có người nhìn đến Long Trần, bỗng nhiên hoảng sợ gào thét. Ngu ngốc, gọi cái rắm, Long Đằng Thương Hành treo giải thưởng là mê người, nhưng là ngươi có mệnh cầm a. Có người giễu cợt nói, hiển nhiên người này cũng nhận ra Long Trần. Tin tức của các ngươi thật đúng là lạc hậu a, thế mà còn nghĩ đến treo giải thưởng. Nghe đồn Long Trần trên thân khả năng có hỗn độn thần khí càng không đỉnh. Long Đằng Thương Hành treo giải thưởng nhằm nhò gì, các ngươi thật sự có loại. Bắt lấy hắn, càng không đỉnh sẽ là của ngươi. Có người khinh thường nói. Ngu ngốc, loại tin tức này cũng có người tin sao? Còn hỗn độn thần khí? Liền xem như một thanh bất hủ thần binh, đều có thể khiến vô số người điên cuồng. Có người phản bác. Ngươi mẹ nó mới ngu ngốc, cả nhà ngươi đều là ngu ngốc, là Long Trần chính mình thừa nhận trong tay mình có càn khôn đỉnh, không tin ngươi đi hỏi hắn. Người kia bị nghi ngờ, nhất thời chửi ầm lên. Tuy nhiên có người nhận ra Long Trần, nhưng là nơi này đại đa số người, đều chưa nghe nói qua Long Trần cái tên này, chỉ bất quá, Long Trần bọn người có thể theo yêu thú nhất tộc doanh địa đi tới. Đã khiến vô số người cảm thấy chấn kinh. Bây giờ gặp Long Trần trong đội ngũ, đi ra tới một người, đi vào yêu thú nhất tộc cường giả trước mặt, đại chiến hết sức căng thẳng, tất cả mọi người ngừng thở quan sát. Xưng tên ra, bản thân không trảm vô danh chi bối. Cái kia yêu thú nhất tộc cường giả lạnh lùng thốt. Long Trần dưới trướng, Long Huyết quân đoàn đệ tứ quân đoàn trưởng Nhạc Tử Phong dưới trướng, thứ chín quân sĩ trưởng Lý Trường Thanh thủ hạ Long Huyết chiến sĩ còn lại Dũng là. Cái kia Long Huyết chiến sĩ nói, cái kia Long Huyết chiến sĩ vừa báo nổi danh số, Long Trần kém chút không có phun ra. Tiểu tử này ngược lại là đủ ý tứ, đem đầu đầu tên đều cho báo một lần, thế nhưng là kể từ đó, liền có vẻ hơi dở dở ương ương. Quả nhiên, cái kia yêu thú nhất tộc cường giả sầm mặt lại, coi là còn lại Dũng là đang cố ý tiêu khiển hắn, nào có người dạng này báo danh. Đồng dạng báo danh, đều là nói mình đến từ cái gì tông, cửa gì. Cái gì phái là có thể, như thế một chuỗi dài danh hào, liền nhân tộc đều không cả minh bạch trong đó quan hệ, chớ nói chi là hắn, thậm chí hắn không biết, còn lại Dũng đến cùng kêu cái gì. Ngu ngốc nhân tộc, vậy mà trêu đùa gia gia ngươi, đi chết đi. Cái kia yêu thú nhất tộc cường giả nộ hống. Song trảo một sai, mười ngón như câu, người như cuồng phong hướng còn lại Dũng đánh tới. Cái kia yêu thú nhất tộc cường giả, đánh tới trong nháy mắt, móng vuốt vung vẩy. Không ngừng biến hóa, ở trong hư không nổi lên đầy trời trảo ảnh, không gian tê liệt thanh âm, nhói nhói mọi người màng nhĩ. Cẩn thận, có nhân tộc cường giả kinh hô, vừa mới nó cũng là dùng một chiêu này, đánh chết nhân tộc thiên kiêu, tại một chiêu này trước mặt, vị kia nhân tộc thiên kiêu, liền sức phản kháng đều không có, chẳng ai ngờ rằng, hắn vừa ra tay cũng là bén nhọn nhất công kích. Bỗng nhiên còn lại dũng động, tiếng long ngâm mãnh liệt. Còn lại dũng trước tiên triệu hoán ra long huyết chiến thân, song quyền vung vẩy, vậy mà tay không tất sắc đối chiến cái kia yêu thú nhất tộc cường giả. Rầm rầm rầm. Còn lại dũng song quyền vung vẩy nện ở cái kia yêu thú nhất tộc cường giả móng vuốt phía trên, vậy mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm, thậm chí có hỏa tinh vẩy ra, khí lãng cuồn cuộn, chấn người nhóm màng nhĩ rung lên. Cái này, hắn là nhân tộc a. Còn lại dũng tay không tất sắc cùng cái kia yêu thú nhất tộc cường giả đối chiến, phải biết, đối diện thế nhưng là yêu thú a, móng vuốt cũng là binh khí của bọn hắn, còn lại dũng vậy mà liền cứng như vậy liều. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Rầm rầm rầm. Hai người vượt liều càng nhanh, chiêu số cũng càng ngày càng sắc bén, cái kia yêu thú nhất tộc cường giả sau lưng song sắc thần huy lưu chuyển, đúng là song cực chí tôn dị tượng. Còn lại dũng cũng giống như vậy, sau lưng song sắc thần huy lưu chuyển, long hình hư ảnh như ẩn như hiện, cùng người kia giết đến khó giải quyết. Thật mạnh, tùy tiện đi ra một người, liền cầm giữ có thực lực kinh khủng như thế, bọn họ đến cùng là lai lịch gì à? Còn lại dũng thực lực, chấn kinh tất cả mọi người, bọn họ tận mắt thấy, còn lại dũng là từ long trần trong đội ngũ hàng cuối cùng bên trong đi ra. Tại bọn họ cho rằng, còn lại dũng bất quá là người khác dưới trướng một cái tiểu lâu la. Thế nhưng là còn lại dũng vừa ra tay, lại chấn kinh tất cả mọi người. Bọn họ nhìn về phía Long Trần lúc, càng thêm cảm thấy đám người này thần bí cùng cường đại, nếu như những người này đều nắm giữ thực lực như vậy, vậy liền quá kinh khủng. Oanh, hai người trong nháy mắt liều mạng mấy trăm nhận, bỗng nhiên còn lại dũng một tiếng gào to, song quyền khuấy động, chấn khai cái kia yêu thú nhất tộc cường giả hai tay, dẫn đến hắn trung cung mở ra, còn lại dũng một chân hung hăng ước lượng tại lồng ngực của nó. Răng rắc, xương vỡ vụn thanh âm truyền đến, cái kia yêu thú nhất tộc cường giả bị còn lại dũng một chân đạp bay, máu tươi cuồn phúng, thiếp thân cận chiến, hắn vẫn là không đấu lại còn lại dũng, bị còn lại dũng nắm lấy cơ hội, một chiêu trọng thương. Hô! Còn lại dũng đắc thế không tha người, thừa dịp cái kia yêu thú nhất tộc cường giả cấp tốc lùi lại, thừa cơ nhào tới. Âm âm! Mà đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia yêu thú nhất tộc cường giả sau lưng thần huy nhiều một màu, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Đi chết đi! Yêu thú nhất tộc cường giả nộ hống. Hắn lúc này, lại cũng không lo được ẩn giấu thực lực. Bỉ ổi, vô sĩ, cẩn thận! Làm yêu thú nhất tộc cường giả toàn lực bạo phát, hiển lộ tam cực chí tôn dị tượng thời điểm, vô số nhân tộc cường giả vừa sợ vừa giận. Kết thúc, tự hồ đã sớm liệu đến tình cảnh này. Còn lại dũng đại thủ chậm rãi đưa về sau lưng, làm nắm chặt chui kiếm trong nháy mắt, trường kiếm ra khỏi vỏ. Phốc dường như một đạo thiểm điện xé rách hư không, thiên địa đều bị một kiếm này phân thành hai nửa, máu me tung tóe, nhưng người đời sau liền thấy, màn trời tách ra, cái kia yêu thú nhất tộc cường giả thân thể cũng theo tách ra. Hắc còn lại dũng trường kiếm vào vỏ, nhìn lấy phân vì làm hai nửa yêu thú nhất tộc cường giả, lạnh lùng thốt, muốn giả heo ăn thịt hổ. Hiện tại thật thành heo đi. Chương 4160, cao cấp trang bức. Hư không bên trên, một vết nứt, thật lâu không cách nào khép lại, cái kia yêu thú nhất tộc cường giả thi thể, chậm rãi tách ra, cái kia cảnh tượng chấn nhiếp tất cả mọi người. Yêu thú nhất tộc cường giả trước đó ẩn giấu đi tam cực chí tôn thực lực, khiến vô số người chấn kinh, thế nhưng là cùng còn lại dũng một kiếm này so sánh, đã không coi vào đâu. Cấp 3 chí tôn cường giả, bị một cái song cực chí tôn chém giết, hơn nữa còn là một kích diệt sát, không có chút nào sức chống cự. Kiếm tu có người kinh hô, một kiếm động thiên khung, lạnh lẽo kiếm đạo ý chí. Khiến vô số người cảm thấy kính sợ, có lẽ cũng chỉ có dạng này ý chí, mới có thể làm thiên địa khép lại có thể lực lớn đại mất đi hiệu lực. Ngu xuẩn, nếu như ngươi không giữ lại thực lực, mọi người còn không kém cạnh, đáng tiếc, ngươi quá ngu. Còn lại dũng biểu môi, quay người rời đi. Còn lại dũng lệ thuộc vào đệ tứ quân đoàn, là lại Nhạc Tử Phong xuất lĩnh, đệ tứ quân đoàn chiến sĩ, cùng Nhạc Tử Phong ở chung lâu nhất, mà Nhạc Tử Phong đối với bọn hắn lĩnh giáo cũng từ trước tới giờ không tàn tư. Cho nên đệ tứ quân đoàn chiến sĩ, đều là kiếm đạo cao thủ, tuy nhiên cùng Nhạc Tử Phong không cách nào so sánh được. Nhưng là trong lúc xuất thủ, rõ ràng có Nhạc Tử Phong cái bóng. Long huyết chiến sĩ, Mỗi người đều là từ trong đống người chết bò ra tới, chiến đấu kinh nghiệm đều là dùng huyết cùng mệnh đổi lấy. Cái kia yêu thú nhất tộc cường giả, cùng còn lại dũng cận thân kịch chiến, trên thực tế liền là muốn chết, nếu như không phải là vì bức ra hắn ngụy trang, còn lại dũng căn bản sẽ không cho hắn bày ra thực lực cơ hội. Bất quá, người kia nếu như vừa ra tay liền toàn lực bạo phát, không ẩn tàng mảy may thực lực, giữa hai người chiến đấu, thắng bại còn thật khó nói. Coi như người kia không địch lại còn lại dũng. Cũng có 90% chắc chắn có thể toàn thân trở ra, lại không tốt, cũng không đến mức mất mạng, đáng tiếc, hắn lần này bởi vì giả heo ăn thịt hổ thất bại, đem mệnh cho ném đi. Người bước lui, giết một cái nho nhỏ tam cực chí tôn, vẫn là che giấu thực lực tam cực chí tôn. Thế mà phế đi thời gian dài như vậy, quá mất mặt, phạt ngươi trở về bế quan 3 ngày. Quách Nhiên mặt lạnh lấy răng dậy còn lại dũng nói, còn lại dũng sững sờ, ta cái này không phải là vì ép hắn hiển lộ thân phận a, nếu không giết hắn, cũng không có gì dùng a. Bất quá còn lại dũng nhìn đến Quách Nhiên hướng hắn chớp mắt. Nhất thời minh bạch, Quách Nhiên đây là tại trang bức đâu, hắn vội vàng kinh sợ mà nói, tổng chỉ huy dạy rất đúng, gần nhất bởi vì việc vặt, mà làm trễ nải tu luyện. Hoang phế tu hành, vốn là 3 chiêu nên giải quyết sự tình, kéo lâu như vậy, vì Long huyết quân đoàn mất thể diện, còn lại dũng nhận phạt, lại tâm phục khẩu phục. Thái độ cũng không tệ lắm, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, Long huyết quân đoàn bên trong ngươi bài danh 5706, cái kia có chút cảm giác nguy cơ. Quách Nhiên nói, đúng, còn lại dũng nhất định nỗ lực, tranh thủ tháng sau, đem thứ tự xâm nhập 5007. Còn lại dũng chặn lại nói. Hai người này kẻ xướng người họa, đem tất cả mọi người sợ ngây người, Long Trần tự nhận là da mặt đủ dày, nhưng như cũ cảm giác có chút không được tự nhiên, gia hỏa này ngưu bức thổi đến cũng quá lớn, Long huyết quân đoàn cái gì thời điểm có loại này thứ hạng, hắn làm sao không biết. Mà lại, hai người một cái nghiêm khắc trách, một cái kinh sợ, nhìn qua còn thật giống có cái kia chuyện, làm cho Long Trần chính mình cũng kém chút tin. Về sau đến hạn chế điểm Quách Nhiên quyền lực, không phải vậy về sau Long huyết chiến sĩ, đều muốn bị hắn cho mang trong khe đi, đến lúc đó mỗi một cái đều là trang bức đại vương. Đội ngũ này còn thế nào mang? Bất quá đối thoại của hai người, lại hù dọa nhân tộc cùng yêu thú tộc cường giả, còn lại dũng một kiếm chém giết vị kia giả heo ăn thịt hổ yêu thú chí tôn, những người khác chiến đấu tất cả đều đình chỉ, mỗi người lui về chính mình trận doanh. Thật giống như vốn là một đám sói đang đánh nhau, bỗng nhiên tới một cái mãnh hổ. Nhất thời để chiến trường đã mất đi thăng bằng, người còn lại đều không có ý tứ xuất thủ. Lớn nhất để bọn hắn khó có thể tiếp nhận chính là, còn lại dũng khủng bố như thế cường giả, vậy mà tại Long huyết quân đoàn bên trong bài danh hơn 5700. Không biết có phải hay không là bởi vì cái này gia trâu thổi đến có chút lớn. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần bọn người, đều có chút bán tín bán nghi, nhưng là lại không dám nhận mặt đưa ra giằng co. Thật xin lỗi lão đại. Ta biết cái này không phù hợp ngài luôn luôn điều thấp phong cách, nhưng là cá nhân ta cho rằng, hiện tại đã không phải là điều thấp thời điểm. Chỉ có tuyệt đối vũ lực, mới có thể giảm bớt phiền toái không cần thiết, chỉ có bày ra tuyệt đối lực lượng, mới có thể sống đến kính sợ cùng tôn trọng. Quách Nhiên nói, Thảo, bức đều bị ngươi lắp, lão tử còn có thể nói cái gì? Long Trần chỉ có thể gật đầu nói, tổng chỉ huy nói rất đúng. Dư Thanh Tuyền ở bên cạnh kém chút không có cười ra tiếng. Đám người kia thật là một đám tên dở hơi. Long Trần đối với nhân tộc cường giả nói, nhân tộc không sợ bất kỳ chủng tộc nào, ưu thế của chúng ta là chúng ta có não tử, đáng tiếc rất nhiều người cũng sẽ không dùng, bị người ta lừa xoay quanh, mất mạng, còn bị người chế giễu, đây mới là sỉ nhục lớn nhất. Long Trần một phen, để vô số nhân tộc cường giả xấu hổ không thôi, bọn họ đều không nghĩ tới, yêu thú nhất tộc vậy mà như thế âm hiểm. Tuy nhiên có người hoài nghi tới, cũng tại chỗ đưa ra qua nghi vấn, thế nhưng là đại đa số người đều chỉ tin tưởng con mắt của mình. Hoặc do chính là quá mức tự tin, cho nên có không ít người bị cái kia yêu thú nhất tộc cường giả cho nhẹ nhõm tính kế chết. Long Trần xoay đầu lại nhìn về phía yêu thú nhất tộc cường giả, lạnh lùng thốt, nhân tộc cũng được, yêu tộc cũng được, mặc kệ là làm người, vẫn là làm yêu, đều cần có điểm mấu chốt của mình. Có bản lĩnh liền quang minh chính đại đến, âm mưu tính kế cuối cùng không phải chính đạo, lại nói, nếu quả thật mánh khóe đằng sau, liền các ngươi điểm này ai quy, cũng dám cùng nhân tộc đánh đồng. Đương nhiên không cách nào cùng nhân tộc đánh đồng, các ngươi nhân tộc là chỗ có chủng tộc bên trong âm hiểm nhất.